ngắm một tà áo đi, nhẹ thấp thoáng trong nắng hương, màu áo tím sao luyến thương, màu áo tím sao vẫn vương, rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy, màu áo tím hôm nào tình quyến luyến ban đầu, chợt chợt hương từ màu áo thoáng chiêm bao. Mà chiều thu buồn như hối tiếc, tôi mơ màu áo, ước mong sáu màu khép kín bên nhau. Để rồi chiều chiều tôi đi bên dòng hương giang, mong tìm lại tà áo ấy, màu áo tím nay thấy đâu. Qua lời gió nhắn, người áo tím qua cầu và áo tím phai màu, để dòng hương giang hương cùng nào nào. Chiều lang thang bên dòng hương giang, tôi gặp một tà áo tím, nhẹ thấp thoáng trong nắng hương, màu áo tím sao luyến thương, màu áo tím sao vẫn vương, rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy, màu áo tím hôm nào tình quyến luyến ban đầu, chân chân tâm tư màu áo hoàng chiêm bao, một tà áo qua đường, như mong một lời nói, một lời nói mà chiều thu buồn như hối tiếc, tôi mơ màu áo, ước mong sao áo màu khép kín bên nhau. Để rồi chiều chiều anh đi bên dòng hương giang, mong tìm lại tà áo ấy, mà áo tím nay thấy đâu. Người áo tím qua cầu và áo tím phai.